Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1295, chương 1296, nghi hoặc. Cổ Thông lại ngừng lại, tựa hồ không nguyện nhớ lại ngày đó chuyện. Nhiều chuyện biến, hôm nay bị Lâm Tiêu mê thần hồn, đâu còn có thể để cho hắn tùy ý. Lúc này Lâm Tiêu há mồm phẫn nộ quát, nói tiếp, phía dưới chuyện gì xảy ra? Một tiếng gầm này cũng không phải trực tiếp chỉ hướng linh hồn mà là phải trận tỉnh Cổ Thông. Có thể vừa tỉnh lại Cổ Thông, vừa vươn tay chỉ hướng Lâm Tiêu thời điểm, vậy mà lại một lần nữa bị hắn cặp mắt kia mê hoặc. Nói đi, ngày đó chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu từ tốn nói, quả nhiên có hiệu quả. Cổ Thông lại một lần nữa há mồm rồi. Ngày đó hắn vì bắt người này, tự tay đem giết, sau đó ở trước mặt ta tự tay rút ra đây thần hồn con người. Còn muốn lại để hai ta có thể dung hợp trở thành một tân thần hồn. Thế nhưng cuối cùng thất bại, hồn phách của ta không ở hoàn chỉnh, mà gia hỏa kia toàn bộ đều cũng biết. Sinh hồn vào cơ thể là thống khổ nhất, ta kiên trì chừng 7 ngày 7 đêm mới thích ứng loại đau khổ này. Ngươi biết không, ta ngày đó suýt chút nữa chết rồi, cũng là bởi vì này cẩu thí phục sinh. Nói tới chỗ này, Tam gia Cổ Thông rõ ràng kích động. Lâm Tiêu nhìn ra, vị này gọi Tam gia người là thật thực sự tức giận. Lâm Tiêu nghe chau mày, mới đầu hắn còn muốn giết người này, nhưng hôm nay nghe vừa nói như vậy, nhất thời trong lòng có ý nghĩ khác. Ngươi có biết ta là ai không? Lâm Tiêu hỏi. Không rõ, ta cái gì cũng không nhận ra ngươi. Nói tới chỗ này, Cổ Thông rõ ràng dừng một chút, có thể là phía sau lời không dám nói. Nói mau, ta chính là coi trọng phía sau ngươi hai cái mỹ nhân. Cổ Thông tuy rằng lúc này là hồn phách trạng thái, nhưng cũng biết nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói. Đây, Lâm Tiêu không biết nên nói cái gì. Cổ Thông hồn phách hôm nay vác Lâm Tiêu khống chế, đương nhiên là hắn muốn nó nói cái gì chính là cái đó. Nhìn đến người xung quanh Lâm Tiêu trong mắt vậy mà xuất hiện vẻ kiêng kỵ. Ma đạo yêu nhân, người người đều muốn trừ diệt, không có nghĩ tới đây sẽ có một cái cá lọt lưới. Một vị lão giả tóc hoa râm từ trong đám người, đứng ở đội ngũ phía trước nhất, hăm hở nói ra, "Trinh phạt ta." Lâm Tiêu phảng phất nghe được chuyện cười rớt cả hàm, để cho hắn không nghĩ đến là mình hoàn thành rồi người trong ma đạo. Đây to lớn Linh Sơn là mình, to lớn Cửu Nguyên Cung cũng là mình. Như vậy há chẳng phải là nói, đây hai đại tông môn cũng là ma đạo trung môn rồi. Bất quá Lâm Tiêu không định chứng minh mình, ngược lại chỉ cần tâm hắn minh là được, cần gì phải đi quan tâm người khác đối với quan điểm mình. Cái này không không để cho Lâm Tiêu nhớ lại một câu nói. Người đời cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Bọn họ đều là ngồi dậm chân tại chỗ chi nhân, chỉ có mình một biết người. Coi như Lâm Tiêu nghĩ như vậy, chính là vị lão giả kia chính là không thuận theo không tha thứ. Chết cắn Lâm Tiêu không tha, tựa hồ đối với người trong ma đạo phi thường oán hận. Người trong ma đạo, liền ở ngay đây, mọi người lên, chúng ta hôm nay liền cùng nhau chinh phạt hắn, tra hỏi hắn ma môn chỗ tại. Nói tới chỗ này lão giả dừng một chút, tựa hồ còn suy nghĩ phía dưới nên nói như thế nào. Ma môn tiêu thất 100 năm, hôm nay lần nữa ra làm mưa làm gió. Ở tại kia thần huyết giáo như thể chân tay, nhất mạch tương thừa. Ngay tại lão giả tiếng nói rơi ở phía sau, người xung quanh đều tinh thần chấn động. Trong bọn họ không thiếu trăm năm trước có vác ma giáo phá hại chi nhân. 100 năm tu vi cũng đã chú định bọn hắn tu vi bất phàm. Long trưởng lão chính là một thành viên trong đó. Nhà hắn người toàn bộ tại trăm năm trước bị người ma giáo giết chết hại. Cũng chính vì vậy, trăm năm trước hèn yếu, để cho hắn mất đi tất cả. Tại sau khi mất đi, chán trường sau một lúc, cuối cùng từ trong bóng tối đi ra, quyết định lần nữa nhặt tu vi, hiệu triệu thiên hạ chi lực chinh phạt ma giáo. Nhưng mà ngay tại năm đó, tổng ở tại có tông môn muốn diệt rồi ma giáo, lúc này mới tập hợp mấy đại đỉnh tiêm tông môn lực lượng. Diệt ma giáo, Cửu Nguyên Cung dễ là trong đó chủ lực, lúc này Lâm Tiêu chính mình cũng không có không nghĩ đến. Linh Sơn lần này đại điển, tất nhiên thành chinh phạt mình đại hội, nghĩ tới đây Lâm Tiêu không khỏi trong lòng phiền muộn, lười để ý, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tiếp tục vận hỏi tam gia cổ thông hồn phách. Ai có thể nghĩ, Lâm Tiêu còn chưa hỏi, tam gia cổ thông hồn phách tẫn nhiên chủ động nói chuyện. Đây ra ngoài lý tưởng, ngoài dự đoán, ta cổ thông vốn là một vị thấp kém chi nhân, sau khi chết không được an sinh, bị phụ thân uy hiếp tu luyện công pháp ma đạo giá y chi thuật, lúc này mới có hôm nay tu vi. Cổ thông thần hồn vẫn mặt không đổi sắc, làm sao tiếp tục nói, ma môn công pháp thiên biến vạn hóa. Ban đầu phụ thân tự mình diệt một cái ma môn mới được rồi công pháp này, lúc này mới có hôm nay ta. Giá y chi thuật là có thể đem một người thân thể linh hồn tùy tiện ghép tại một người khác trên thân. Thông qua nữa 7 ngày rèn luyện, người kia tất cả liền đều là ngươi. Người ở chung quanh nghe xong đoạn văn này sau đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bọn hắn chưa từng nghe qua như thế tà dị công pháp, lại còn có thể lấy người thay người, há chẳng phải là nói bọn hắn người ma giáo khả năng đã sớm lấy công pháp này tiến vào chúng ta nội bộ. Nói cách khác, trăm năm trước biến mất là nhất thời, bọn hắn kỳ thực khả năng đã sớm lấy ra y chi thuật tiến vào những môn phái khác ẩn giấu đi. Trăm năm trôi qua, ma giáo cũng nên là đến muốn hiện thân lúc này. Lâm Tiêu nghe xong giá y chi thuật, trong lòng căng thẳng. Môn này bởi vậy cho nên thuộc về bí thuật phạm vi, nhưng mà lại là bị Phù Vân Động chi chủ Cổ Ngạo Thiên đoạt được. Thật là có người đại vận khí. Thu, Lâm Tiêu không muốn để cho quá nói nhiều từ cổ thông trong miệng bộc lộ ra ngoài, lúc này liền đem nó thần hồn thu vào đạo rồi trong thân thể của mình. Mà mất đi thần hồn, cỗ thi thể kia không chỉ không gắt gao đi, ngược lại lại lần nữa biến đổi thành đầu tiên trước bộ dáng. Cốt gầy như tài, khuôn mặt xấu xí tam gia. Hai, hắn đã chết sao? Xấu xí nam tử nhanh như chớp từ dưới đất bò dậy, nhất thời để cho người xung quanh tinh thần vì đó chấn động. Hắn không phải là đã chết sao? Còn thế nào đứng lên? Đúng rồi a, ta rõ ràng nhìn thấy linh hồn đều bị thu lấy, bây giờ còn sống sót. Có vấn đề, trong này tuyệt đối có vấn đề. Có người bắt đầu hoài nghi khởi Lâm Tiêu đến. Mới đầu bọn hắn cũng chỉ là bước đầu cho rằng Long tiền bối nói chuyện có vài phần đạo lý. Nhưng hôm nay xem ra, không phải là không bằng không chứng, mà là đã sớm xem thấu. Ngươi vì sao thu linh hồn kia? Trên quảng trường, có người hỏi, đó là chuyện ta, các ngươi nguyện ý nhìn ta bị người này đánh chết, cũng không muốn đắc tội Phù Vân Động, vậy ta có phải hay không cũng muốn đòi một lời giải thích? Nói tới chỗ này Lâm Tiêu dừng một chút, ánh mắt càn quét mọi người tiếp tục nói, ngược lại ta lẽ nào đáng chết sao? Lâm Tiêu mà nói quả nhiên kích thích những này môn phái nhỏ người, để bọn hắn mỗi một người đều khuôn mặt kích động, trong mắt mang hỏa nhìn đến hắn. Tà ma ngoại đạo nên đền tội. Họ Long lão giả bên cạnh một vị thiếu niên gân giọng, mắt nhìn thẳng nhìn đến Lâm Tiêu gầm to nói. Mà lúc này, đứng tại sau lưng Lâm Tiêu lệnh Hồ Thiên đứng dậy, một đám bảo thủ ngoan cố chi nhân. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.